Hoàng bà tổng, tới nước này rồi ngươi còn có lời gì để nói? Ngươi, làm thế nào ngươi đoán được kế thay mệnh đổi đào? Sau khi hoàng bà tổng thấy Tần Lâm giống như là hồi quang phản chiếu, phấn khởi như kẻ bệnh tâm thần, thân thể từ dưới đất nhổm dậy, ngồi chồm hổm nói: kế sách này vốn là không chút sơ hở, đi đâu mà tìm được người thứ hai có thịt trên cùi trỏ tay trái? Ngẫu nhiên, nhất định là ngẫu nhiên, ha ha ha, vận may của ngươi rất tốt. Ngẫu nhiên ư? Tần Lâm cười khinh miệt, lắc đầu một cái. Ngu ngốc, hồ ly rào hoạt tới mức nào cũng không chạy thoát thợ săn giỏi đuổi bắt, ngươi tự cho là kín kẽ như áo trời, lại không biết mình đã sớm lộ sơ hở. Ta hỏi ngươi, tên thương nhân bán keo rán chơi trò gỡ tiền vàng có lai lịch thế nào? Nghe thấy ba chữ gỡ tiền vàng, hoàng bà tổng nghe như sét đánh ngang mày, nhất thời ánh mắt đờ đẫn, nhìn chằm chằm Tần Lâm giống như vừa thấy ruột sống. Là ai nói cho ngươi biết? Họ Thôi hay là họ Điêu đã bị ngươi bắt sống? Lục Mập không nhìn được tát cho y một cái, phun một bãi nước bọt vào mặt. Ngu ngốc, còn tưởng rằng Tần trưởng quan chúng ta là xong chuyện mới đoán ra sao? Nói cho ngươi biết, mới vừa nghe thấy trò chơi gỡ tiền vàng, Tần ca liền đoán được vụ kế của các ngươi, lần theo dấu vết mới tìm được hang ổ, cứu được Lý sư phó. Đám quan tướng Mã Đức Bảo bên cạnh nghe vậy đầu óc hồ đồ, trong bọn họ cũng có mấy người nghe nói chuyện thương nhân bán keo rán gỡ tiền vàng, nhưng cho tới bây giờ không có ai sinh ra nghi ngờ đối với chuyện xảy ra ngoài đường phố như vậy, đừng nói là liên hệ nó với chuyện Lý Hỏa Vượng bị hại trong vụ án nổ kho thuốc súng. Kỳ văn gỡ tiền vàng kia có liên hệ gì với vụ án? Mọi người bàn tán suy đoán, tất cả đều đầu óc mơ hồ, tất nhiên lấy Mã Đức Bảo cầm đầu thỉnh giáo Tần Lâm. Chẳng qua là một chiêu trò nho nhỏ che giấu tai mắt người khác, rất dễ dàng khám phá. Tần Lâm hời hợt kể lại vụ án một lần, kể chuyện bọn Thôi sư huynh, Điêu sư để ngụy trang thành thương nhân bán keo rán Nam Dương, lợi dụng trò chơi gỡ tiền vàng tìm kiếm kẻ có thịt trên cùi trỏ tay trái làm thế thân, dùng kế thay mệnh đổi đào cướp đi Lý Hỏa Vượng chân chính. Này các ngươi nhìn xem, đây không phải là tên thương nhân bán keo rán kia sao? Tần Lâm đưa tay về phía sau chỉ một cái, Hàn Phi Liêm cùng Ngưu Đại Lực giải Điêu sư để bị trói vô lại tiến ra. Có mấy tên quan quân lập tức phát ra tiếng kêu sợ hãi. Ôi chao, đây chính là thương nhân bán keo rán Nam Dương kia, không ngờ rằng y lại là yêu phỉ Bạch Liên giáo. Chập chập, Tần trưởng quan thật là mắt thần như điện, có thể phát hiện manh mối từ loại chuyện nhỏ nhặt ngoài đường phố như vậy, nhất cử phá án, thật là thiên cổ kỳ tài, xin nhận chúng ta một xá. Mã Đức Bảo cùng chúc tướng quan nhất tề xá Tần Lâm một cái. Thật ra thì chuyện gỡ tiền vàng cũng lan truyền sôi nổi ngoài đường phố, nhưng thiết kế xảo hoạt là ở chỗ dùng phương thức mới lạ hấp dẫn sự chú ý của mọi người, bên ngoài trò chơi náo nhiệt che giấu âm mưu chân thật bên trong. Nếu không nhờ Tần Lâm đoán được, quả thật đã bị bọn họ lấy tay che trời qua mặt dễ dàng. Hoàng bà tổng thấy vậy đã là hoàn toàn hết hy vọng, thở dài thật dài. Ôi, cũng tại ta để mắc nợ nhiều tiền cờ bạc, bị Bạch Liên giáo nắm được yếu điểm bí quá hóa liều, suốt cuộc làm hại tính mạng người thân. Những lời này sau này ngươi sẽ có cơ hội từ từ nói. Tần Lâm cười vung tay lên, chúng cầm y hiệu ấy lập tức vừa tới chói vô hoàng bà tổng lại thật chặt. Đúng rồi. Tần Lâm lại nhìn Mã Đức Bảo chắp tay một cái. Mã tham tướng, hạ quan có một chuyện muốn nhờ. Không dám không dám, Tần trưởng quan có gì cứ việc ra lệnh, Mạc tướng tuân lệnh là được. Giọng điệu Mã Đức Bảo vô cùng khiêm tốn, trong bụng cũng kinh ngạc, lấy bản lãnh Tần Lâm, lại có Ngụy Quốc Công ở sau lưng tương trợ, thiên hạ còn có chuyện gì làm khó được hắn, phải cần tham tướng đại doanh chiết binh nho nhỏ giúp một tay. Vốn là chính tam phẩm tham tướng so với tòng ngũ phẩm phó thiên hộ lớn hơn 5 cấp, huống chi Tần Lâm còn là cách chức lưu nhiệm. Nhưng ở trong lòng Mã Đức Bảo, đối phương mới là thượng quan chân chính của mình, cũng là nhân tài cá biệt trong quan trường Đại Minh. Tần Lâm thấy Mã Tham tướng thức thời, bèn nói thẳng vào đề chuyện mình muốn điều Lý Hỏa Vượng đi. Chỉ là chuyện nhỏ, không đáng kể gì. Mã Tham tướng lập tức đứng thẳng người lên, gọi Lý Hỏa Vượng từ xa tới. Lão Lý, tới đây một chút, vận may của ngươi đã tới, gặp được quý nhân. Một nhà ba miệng Lý Hỏa Vượng đều đi tới, Tần Lâm chưa kịp mở miệng, trước hết bọn họ quỳ xuống đất sập đầu binh binh liên tiếp. Trong mắt bọn họ, Tần Lâm đúng là đại quý nhân cứu tánh mạng Lý Hỏa Vượng, đại ân nhân của cả nhà bọn họ. Tần Lâm cũng không vội đỡ, sau khi nhận mấy cái dập đầu của bọn họ mới cười hì hì hỏi: Lý sư phó, bản quan muốn mượn tay nghề chế tạo điều thương của ngươi, vì vậy muốn điều ngươi sang Cẩm Y vệ làm hiệu úy, không biết ngươi có bằng lòng không? Lý Hỏa Vượng đang quỳ dưới đất ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Tần Lâm, trong lúc nhất thời trợn mắt há mồm, không dám tin tưởng vào tai mình. Quân tưởng cha truyền con nối, ngay cả binh lính bình thường cũng không bằng, thậm chí so với hộ dân còn kém hơn một bậc. Mà Cẩm Y hiệu ấy lại là thân quân thiên tử không sai chút nào, mặc phi ngư phục, đeo tú xuân đao, uy phong lấm lấm. Thân phận hai bên cách biệt như trời vực, lần này từ quân tưởng nhảy vọt một cái thành Cẩm Y hiệu ấy, quả thật là một bước lên trời. Thấy Lý Hỏa Vượng chậm chạp chưa chịu đáp ứng, Tần Lâm cố ý làm ra vẻ kinh ngạc. Thế nào, Lý sư phó không bằng lòng đến ra sức cho Cẩm Y về ta sao? Lão bà Lý Hỏa Vượng nôn nóng thay y, vội vàng đẩy y một cái. Trưởng quan đang hỏi, chàng trả lời đi. Cẩm Y về. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 283. Hiểu sai lầm rồi bằng lòng, tiểu nhân nguyện ra sức vì an tông. Lúc này Lý Hỏa Vượng mới phản ứng kịp, dập đầu như gà mổ thóc, từ quân tự biến thành Cẩm Y hiệu ấy, đó là từ ruột khổ qua nhảy vào bình mật ong. Trừ Lý Hỏa Vượng ra, Tần Lâm lại nhờ Mã Đức Bảo chọn thêm mấy quân tượng lành nghề cho hắn. Mã Tham tướng là thân đời tội, còn trông chờ Tần Lâm. Từ Tân Si nói tốt vài câu giúp y ở trước mặt Ngụy Quốc Công, tất nhiên không dám không nghe. Dù sao chiết binh sử dụng điểu thương làm chủ, quân tượng lành nghề trong doanh có rất nhiều, y điều cho Tần Lâm vài người cũng không ảnh hưởng gì đến đại cục. Tần Lâm chọn bốn quân tượng lành nghề thường ngày thay Lý Hỏa Vượng hạ thủ, hứa hẹn điều bọn họ đến Cẩm Y vệ cho làm lực sĩ. Những người này nhất thời mừng rỡ, ai nấy quỳ xuống cảm tạ luôn miệng. Mã Đức Bảo bị chọc cho cười lên. Ha ha, đi theo Tần trưởng quan tiền đồ không cần nói, nhưng xem dáng vẻ mấy người các ngươi đi ra khỏi doanh bản tướng quả thật giống như vừa chạy thoát khỏi hang hùm. Biết là tướng quân đùa giỡn, đám quân tượng gãi đầu toét miệng, tươi cười hạnh phúc. Tần Lâm thấy vậy cảm khái trong lòng, không trách triều Đại Minh có được kỹ thuật hỏa khí tối tân nhất, quân đội tiên tiến nhất. Mấy chục năm sau lúc tác chiến với Kiến Ngô lại thường hay phát sinh khuyết điểm súng pháo nổ nòng, hỏa dược không cháy, khôi giáp hư hỏng, khiến cho sức chiến đấu giảm xuống một quãng khá lớn. Địa vị quân tượng thấp như vậy, cuộc sống kém cỏi, trước mắt thiên hạ thái bình cũng không nói, nhưng nếu tương lai biến loạn nổi lên, bọn họ há có thể tận tâm tận lực chế tạo vũ khí khôi giáp tinh lương thay triều đình. Khi đó điều thương tạo nên không bị nổ nòng mới là lạ. Quả nhiên theo như lời Trương Cư Chính, năm vạn lịch đầu triều Đại Minh bình định sạc ta, phong tống em đáp hãn. Loạn người bạc khốn nhiễu địa khu Tây Nam trên trăm năm cũng nhất cử san bằng, trong lúc nhất thời tứ phi bát phương chắp tay thần phục, thoạt nhìn là thái bình thịnh thế, nhưng bên trong cũng có không ít ẩn hoạn. Nếu như có thể dứt khoát cải cách, vẫn có thể mở ra một thời thịnh thế cho Hoa Hạ. Nhưng nếu bởi vì tình cảnh trước mắt còn chịu đựng được mà trì hoãn nhân nhượng, như vậy đợi đến mấy chục năm sau hoàn toàn thối nát, cho dù là Gia Cát tái thế, Chu Ông sống lại chỉ sợ cũng khó mà ngăn cơn sóng dữ. Cải cách quả thật là chuyện bắt buộc phải làm ngay trước mắt. Cho nên Trương Cư Chính mới tỏ ra nóng vội như vậy, làm việc không chừa bất cứ thủ đoạn nào. Tần Lâm sờ cằm cười khổ một cái, mặc dù không đồng ý rất nhiều cách làm cụ thể của Trương Cư Chính, nhưng hắn cũng thông cảm với thái độ nóng lòng đẩy mạnh cải cách triều chính mới của lão. Thật may là thời gian còn lại cho Trương Cư Chính không nhiều lắm, nhưng ta còn có thời gian rất dài, mấy chục năm có thể làm được không ít chuyện. Chúng ta đi thôi. Tần Lâm cười lớn nắm cánh tay Từ Tân Di kéo nàng đi tới địa phương cột ngựa bên diễn võ trường. Từ Tân Di không hiểu, chớp mắt một cái hỏi: đi đâu vậy? Tới nhà nàng. Tần Lâm dứt khoát lưu loát trả lời. Từ đại tiểu thư chợt mừng thầm trong lòng, cảm thấy ngọt ngào như rót mật, sắc mặt cũng có hơi đỏ lên. Ngươi làm gì vậy, lôi lôi kéo kéo người ta? Không ngờ rằng Tần trưởng quan không hiểu phong tình, quay đầu lại cười hắc hắc. Tới đó xin lệnh tôn bảo cử giúp cho tại hạ. Mắt hạnh tròn xoe của Từ Tân Di lập tức liền híp lại, nghiến răng nghiến lợi, không biết vì sao đột nhiên nàng rất muốn cắn chết tên khốn này ngay tại chỗ. Vụ án kho thuốc súng đại doanh chiết binh nổ tung kết thúc, cha ra Bạch Liên giáo muốn lấy được kỹ thuật chế tạo điều thương, giết chết người vô tội thay thế quân tượng Lý Hỏa Vượng đốt nổ kho thuốc súng gây thành án này. Hoàng bà tổng điêu sư để bị giải vào thiên lao đợi tội, thế thân bị bọn họ đưa vào kho thuốc súng nổ chết là một tên ngư phu ở Giang Phủ huyện bên kia bờ Trường Giang, đến Nam Kinh bán cá, bởi vì đi gỡ tiền vàng mà gặp tai họa từ trên trời giáng xuống, quả thật vô cùng xui xẻo. Tần Lâm liền phát văn thư, phái người áp tải thi thể tới Giang Phủ huyện. Ngụy Quốc công từ bang thủy không hề thoái thác, lập tức thượng tấu Trương Bảo cử thay Tần Lâm. Với địa vị quốc công bảo cử cho hắn khôi phục chức tòng ngũ phẩm phó thiên hộ, quả thật là chuyện hết sức dễ dàng. Bản thân Tần Lâm không cảm thấy gì, ngược lại các vị huynh đệ dưới tay hắn hân hoan cổ vũ. Lục Mập không nói, Du Quải Tử gặp ai cũng nói Hoa Trương tầm nhìn của mình tốt vô cùng, theo được một vị trưởng quan có tiền đồ như vậy. Tấu chương từ Nam Kinh đến Bắc Kinh cả đi lẫn về, trong đó còn có trình tự trải qua các nha môn. Cho dù là hết thảy thuận lợi, chờ đến khi binh bộ phát bộ chiếu xuống phục hồi chức quan cũng phải qua tháng sau, Tần Lâm cũng không gấp gáp. Thanh Đại ở nữ y quán đã huấn luyện y liệu căn bản cho 10 nữ tử mới tới, các hạng mục chuẩn bị cũng đã đâu vào đấy, không bao lâu sau sẽ đến ngày khai trương. Tần Lâm vội vàng làm chuyện bỏ dở vì vụ án kho thuốc súng nổ. Thử chế tạo điều thương kiểu mới thích hợp cho cầm y về sử dụng. Hắn lại mua một tòa nhà bên cạnh xưởng bút chì, chuẩn bị lò rèn, đe sắt, ốm bể gia châu. Lý Hỏa Vượng cũng dẫn 5 tên quân tượng tới. Đến khi chuẩn bị hết thảy xong xuôi, Tần Lâm bèn tới cùng Tất Mậu Khang. Tường đá xanh, ngói xám cũ, trên tường loang lổ vết nước mưa, bậc thềm có hơi sứt mẻ. Không ai ngờ rằng một nơi hết sức tầm thường như vậy, sau này lại là tiền thân của xưởng công binh Kim Lăng danh chấn thiên hạ. Mặt tây viện bày ra lò lửa, ốm bể, đe sắt, vải nước. Chỉnh tề, Lý Hỏa Vượng cầm đầu 5 tên quân tượng đứng xuôi tay. Trên tường treo mấy thanh điều thương tinh phẩm Lý Hỏa Vượng đã làm trước đó, 10 tên cầm y hiệu ấy rút ra từ sở chữ canh điều qua đây đảm nhiệm thủ vệ cũng được tiểu kỳ dẫn sắt xếp hàng nghênh đón. Phải có súng, phải có pháo, tất cả lão tử sẽ tự tạo. Tần Lâm miệng nghêu ngao bài hát trẻ em kiểm duyệt bộ hạ, trong lúc nhất thời trong lòng sảng khoái vô cùng. Mặc dù không biết võ công cao thâm, nhưng hắn là tay súng thần, chỉ cần nằm trong tầm bắn cơ hồ là bách phát bách trúng. Chỉ cần có được loại súng vừa tay, cho dù là cường địch như Đoạn Hải Bình, Ngụy Thiên Nhai cũng tuyệt đối không tránh khỏi kết quả một súng vỡ đầu. Ngươi có thần công, ta có khoa học, hừ hừ. Tất Mậu Khang mấy ngày nay đã được kiến thức bản lãnh Tần Lâm, đã sớm quyết lòng đi theo hắn, thấy vậy bèn nở một nụ cười bồi hỏi. Vì sao trưởng quan lại cao hứng như vậy? Theo Vãn Sinh thấy, Cẩm Y Hiệu ấy lấy Tú Xuân đao làm vũ khí, trước sau 200 năm không thay đổi, sử dụng hỏa khí cũng là cực ít. Những thứ như thần cơ súng, điểu thương, pháo bồ đào nha, chủ yếu là thần cơ doanh kinh sư cùng thích đại soái biên luyện lính mới chiết binh đang sử dụng. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 284. Cải tạo điểu thương. Tần Lâm cười lớn vỗ vỗ lưng của Tất Mậu Khang. Lão Tất, ngươi tinh nhiên hỏa khí, không nghĩ đến chuyện nhiều năm sau thứ này ít sẽ nổi danh hậu thế hay sao? Lúc chiến trận quyết thắng, đao thương cung tên chỉ là phụ trợ, chủ yếu phải dựa vào hỏa thương đại pháo. Thậm chí có một ngày, súng pháo sẽ hoàn toàn thay thế thập bát ban binh khí. Thì ra trưởng quan kiên quyết cách tân chí tiến thủ không thua gì thích đại soái. Tất Mậu Khang vái chào thật sâu tới đất, thần sắc vui mừng kinh ngạc lẫn lộn. Hỏa dược là một trong bốn phát minh lớn của người Trung Quốc, đến triều Tống chế tạo ra các loại hỏa khí như chấn thiên lôi, đột hỏa thương trong trận chiến bảo vệ Tương Dương, trận chiến bảo vệ Điếu Ngư Thành, nhiều lần đánh bại tinh binh Mông Cổ. Dùng cách gọi là Tống Yếu chống lại đế quốc Mông Cổ càn quét khắp Á U trước sau kiên trì hơn 40 năm, trong đó hỏa khí lập nên công lao không nhỏ. Sau đó người Mông Cổ bắt chước kỹ thuật chế tạo súng pháo Trung Nguyên, lúc Tây Trinh Châu hết sức đắc lực, Ba Tư Một Lạc Di mở ngoặt tròn, Mu La Hi đóng ngoặt tròn, xây ưng xào ở giữa núi non trùng điệp, những tòa thành chắc chắn của Đông U, Nga bị quân Tượng người Hán dùng hỏa pháo đánh sập hết tòa này đến tòa khác. Đến thời Chu Nguyên Chương Bắc phạt Đại Đô, Chu Lệ Bắc tiến sa mạc phía Bắc, phương tác chiến, thần cơ súng đi đầu, mã đội đi sau, trước lấy súng bẻ gãy nhuệ khí của địch, sau lấy mã đội xông trận trở thành pháp bảo khắc địch chế thắng của quân Minh. Từ Giang Nam Nam Kinh một mực đánh tới Cáp Lạp Hòa Lâm ở mạc Bắc, mở ngoặt tròn Ca Sa Cô Xuân, kinh đô cổ của đế quốc Mông Cổ, đánh đâu thắng đó, vì vậy đế quốc Mông Cổ khổng lồ dần dần sụp đổ. Bất quá theo chiến tranh lắng xuống, quốc nội dẹp yên, nho sĩ Đại Minh trọng đạo mà khinh khí giới, bởi vì tư tưởng thủ cựu lại từ từ dâng lên, hỏa khí phát triển gần như đình trệ vào giữa thời Minh trong một thời gian tương đối dài. Cho đến chiến tranh chống Hoa, đám tướng lãnh mới do Thích Kế Quang cầm đầu mới dấy lên phong trào nghiên cứu chế tạo vũ khí mới, biên luyện quân đội theo cách thức mới. Đời Minh văn nhân Trung Hạ tầng Giang Nam phổ biến hay đầu nhập phủ để đạt quan hiển quý làm mạc tân, từ đó lấy được truyền thống tiên cơ ở khoa trường quan trường, tỉ như từ văn trường ra mưu đồ sách thay Hồ Tông Hiến. Tất Mậu Khang cũng muốn như vậy, ngoại trừ đi học văn thơ chuẩn bị khoa cử, đồng thời cũng tinh nhiên hỏa khí, cố ý mượn chuyện này làm kế tiến thân. Không ngờ rằng Thích Kế Quang hết sức coi trọng hỏa khí lại đi kế trấn Bắc Phương biên luyện lính mới. Tất Mậu Khang nghe thấy tin này vô cùng thất vọng, buồn buồn không vui một thời gian tương đối dài. Bây giờ phát hiện Tần Lâm hiểu biết hỏa khí vô cùng tinh tế, lại hết sức nhiệt tâm với chuyện nghiên cứu chế tạo, Tất Mậu Khang thật sự như gặp chi kỷ. Trước kia đơn thuần chỉ là vì ứng cử thăng quan mà đầu nhập, hiện tại lại có ý khuyên tâm quy phục thật lòng. Đám quân Tượng nghe thấy Tần Lâm nói như vậy cũng vừa mừng vừa sợ, Lý Hỏa Vượng không nhịn được a lên một tiếng than thở. Tần Lâm lấy làm kỳ bèn hỏi: Lý sư phó làm sao vậy? Lý Hỏa Vượng khom người nói: Trước kia chú tiểu nhân làm việc dưới quyền Thích đại soái, lão nhân gia cũng thường đích thân chỉ điểm chế tạo hỏa khí, theo như lời nói không sai biệt lắm cùng lời An Công Mỹ vừa nói, cho nên chú tiểu nhân giật mình. Nếu không phải tuổi An Công còn nhỏ, tiểu nhân nghi ngờ An Công là sư đệ đồng môn của Thích đại soái. Tần Lâm cau mày lại: Thích đại soái nói như thế nào? Lý Hỏa Vượng suy nghĩ một lúc lâu, mới giống như đọc thuộc lòng, đọc ra từng chữ. Thích đại soái nói võ nghệ con người phải có cực hạn, công phu sử đao mâu cung tên của quân Minh chúng ta cũng không cao minh hơn quân Đường quân Tống, hơn ngàn năm qua cơ hồ không có thay đổi gì. Nhưng hỏa khí tiến bộ lại không có ngày cuối, từ đột hỏa thương đời Tống đến hoàn khẩu súng đời Nguyên, rồi đến thần cơ súng năm đầu bản triều cho đến điểu thương, pháo bồ đào nha hôm nay ngày càng tân tiến, sử dụng càng ngày càng thuận tiện, uy lực càng lúc càng lớn, tương lai hoặc là mấy chục năm, hoặc là hơn trăm năm sau, cuối cùng có một ngày sẽ hoàn toàn thay thế đao thương kiếm kích. Tướng sĩ toàn quân sử dụng hỏa khí, đó chính là biến hóa long trời lở đất. Tần Lâm nghe vậy kích động bồi hồi, suy đoán của Thích Kế Quang giống như tận mắt nhìn thấy, chẳng khác nào đời sau phát triển. Tương lai nếu có cơ hội, nhất định phải đi ngắm phong thái vị danh tướng đương thời này một phen. Hắn không biết trong lòng bọn Tất Mậu Khang, Lý Hỏa Vượng, bản thân mình cũng chẳng khác nào thần nhân, tuy rằng chưa từng gặp mặt Thích đại soái, kiến thức lại giống nhau như đúc. Vị trưởng quan này của chúng ta hiện tại bao nhiêu tuổi, tương lai chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn Thích đại soái. Tần Lâm đứng một hồi, phục hồi tinh thần từ trong hồi ức lịch sử, mỉm cười nói: đúng rồi, hôm nay tới đây là nghĩ biện pháp cải tiến điểu thương. Tất tiên sinh, ngươi có biết sử dụng điểu thương không? Làm sao Tất Mậu Khang lại không biết? Pháp kỷ vào năm vạn lịch đã lỏng lẻo hơn nhiều, dân gian hay sử dụng liên nỗ, hỏa thương. Bất quá Bạch Liên giáo muốn tạo phản cần chế tạo trên quy mô lớn, cho nên mới ép buộc Lý Hỏa Vượng. Nếu là một hai cây, trong nhà Tất Mậu Khang cũng có. Y tháo xuống một cây điểu thương từ trên tường, đầu tiên mở nắp đẩy ốc thuốc mồi ra, đổ thuốc dẫn hỏa vào, sau đó đẩy nắp lại. Kế đó trở ngược họng súng lên trên, đầu tiên nhồi thuốc súng vào, kế đến nhét đạn đi vào, dùng cây thông nòng đẩy vào ép chặt. Cuối cùng đánh đá lửa đốt mồi dẫn hỏa kẹp vào đầu rồng, lúc này mới hoàn thành chuẩn bị tác xạ. Tần Lâm chỉ một bức tường đá xanh gần đó. Bắn vào đó đi. Tất Mậu Khang liền nhắm ngay tường đá bóp cò, mở ra nắp ốc thuốc mồi dính với cò. Đầu rồng đang kẹp dây dẫn hỏa rơi xuống, đốt cháy thuốc súng trong cốc thuốc mồi. Ngọn lửa theo đường ống dẫn chạy vào nòng súng, nháy mắt đốt cháy thuốc súng bên trong nòng súng, đẩy viên đạn bay ra rất nhanh. Chỉ nghe một tiếng rầm vang lên, họng súng lói lên ánh lửa, khói trắng toát ra, nơi xa bức tường bị bắn trúng đá vụn bay tán loạn, uy lực quả thật không nhỏ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, thật ra thì cò súng kéo nắp tốc thuốc mồi, đầu rồng động thuốc súng đốt cháy bắn đạn ra cũng có tốc độ nhanh tới mức mắt thường khó có thể phân biệt. Từ lúc Tất Mậu Khang bóp cò súng cho đến khi đạn bay trúng tường thời gian bất quá một cái chớp mắt. Cho nên thương này có thể bắn rơi chim bay, cổ nhân đặt tên là điểu thương. Tần Lâm thấy vậy gật đầu một cái, vừa bóp cò súng lập tức đạn bắn ra, điểm này quả thật không chênh lệch mấy với súng ốm đời sau. Người bình thường cầm trong tay một thanh điểu thương đang trong trạng thái chờ lệnh bắn, cho dù là cao thủ đẳng cấp Hoắc Trọng Lâu, Đoạn Hải Bình cũng khó tránh khỏi lo ngay ngáy trong lòng. Nhưng quá trình nạp đạn trước đó, Tần Lâm lắc đầu một cái, lệnh cho Tất Mậu Khang bắn phát súng thứ hai. Lần này tiết kiệm được bước đốt dây dẫn hỏa, Tất Mậu Khang nạp thuốc súng và đạn trì vào họng súng, sau đó kéo đầu rồng đang kẹp dây dẫn hỏa rời khỏi thân súng, cho thuốc súng vào trong cốc thuốc mồi, đập nắp lại. Như vậy đã hoàn thành quá trình chuẩn bị bắn, nhanh hơn lần bắn đầu tiên một chút. Lại một phát súng nữa bắn ra, khiến cho đá vụn nơi bức tường đá xanh tung bay. Nếu như bắn chúng vào người kim trung cháo, thiết bố sam, thập tam thái bảo hoài luyện gì đó cũng không chịu nổi. Súng này rất tốt. Tất Mậu Khang hưng phấn vung vẩy điểu thương. Tốt hơn hai cây đang có ở nhà vãn sinh, dùng trang bị cho các huyên để cầm y vệ, có thể coi là loại súng thượng hạng. Y kim thớt, o r g. Không ngờ Tần Lâm lại lắc đầu một cái. Súng tuy tốt, Nhưng quá trình nạp đạn trước đó tốn thời gian quá dài. Đại quân tác chiến hàng ngàn hàng vạn người, lại có cung tiến thủ, kỵ binh, đao thứ thủ, trường mâu binh phối hợp, điều thương thủ mới có thể ung dung nạp đạn. Chúng ta đánh với Bạch Liên giáo, giang hồ hắc đạo, phải xuất thủ nhanh như điện chớp, lấy súng ra là có thể bắn, không thể nạp đạn chậm như vậy được. Dứt lời Tần Lâm liền làm động tác tác xạ móc súng từ bên hông, móc ra lập tức liền bắn. Hắn nhất thời không phát giác mình làm như đang bắn súng lục của đời sau, miệng còn kêu lên B, A, N, G, B, A, N, G. Tất Ngẫu Khang cùng Lý Hỏa Vượng nhìn nhau đồng thời cười khổ, mặt hai người chảy xịt xuống còn dài hơn mặt ngựa, thầm nhủ trong lòng như vậy là không có cách nào làm được. Tần Lâm cũng nhận ra được yêu cầu của mình quá cao, lúc túng thu hồi đầu ngón tay lại, gãi gãi đầu. Ít nhất phát súng đầu tiên không thể tốn thời gian dài như vậy, chúng ta tập nã hung phạm, tình huống đột ngột phát sinh rất nhiều, phải móc súng ra là có thể bắn, tuyệt đối không có thời gian từ từ nạp đạn, đốt xây dẫn hỏa. Lý Hỏa Vượng nghe vậy như chút được gánh nặng. Nếu như chẳng qua là phát súng đầu tiên vậy cũng dễ, trước hết nạp sẵn đạn chì và thuốc súng vào trong lòng súng, đến lúc sử dụng là có thể tiết kiệm được bước nạp đạn. Chẳng qua là đạn dễ dàng rơi ra ngoài, lúc đeo súng bất cứ lúc nào cũng phải chú ý giữ cho họng súng hướng lên trên. Thật ra cũng không cần bất cứ lúc nào giữ cho họng súng hướng lên trên, Vãn Sinh còn có biện pháp. Tất Mậu Khang nói bổ sung. Vãn Sinh phát hiện nếu quấn bên ngoài đạn chì một lớp giấy dầu, sau đó nhét vào nòng súng cũng sẽ không thể nào rơi ra, hơn nữa lúc bắn uy lực càng thêm mạnh mẽ. Hay! Tần Lâm vỗ tay, nạp sẵn đạn chì và thuốc súng vào trong lòng súng như vậy, phát thứ nhất có thể tiết kiệm được bước nạp đạn, đây là một biện pháp tốt. Bất quá, thời gian đốt dây dẫn hỏa vẫn rất dài, có thể gia tăng cải tiến hay không? Tần Lâm nhớ tới khi còn bé chơi qua một loại súng hỏa mai, vừa bóp cò kim hỏa đập xuống là có thể bắn. Bây giờ nếu mình có thể luyện ra phút pho trắng từ nước tiểu con người, phút pho trắng có thể chuyển hóa thành phút pho đỏ, sẽ có thể có phản ứng với hỗn hợp lưu huỳnh, diêm tiêu mở ngoặc tròn nô ba thử chế ra loại hóa chất sống như diêm quẹt cho vào vị trí cốc thuốc mồi. Lúc ấy vừa bóp cò, đầu rồng rơi xuống diêm đánh lửa, lập tức đốt thuốc đạn bắn ra, như vậy sẽ tiết kiệm được bước đốt xây dẫn hỏa. Nếu lắp đạn trước, lắp diêm trước, đẩy nắp cốc thuốc mồi lại cũng giống như chốt an toàn, làm thân súng ngắn hơn chút nữa là có thể dắt trên người, bất cứ lúc nào rút ra cũng có thể bắn, một phát giết địch. Biện pháp rất tốt. Tất Mậu Khang vỗ tay một cái, tiết kiệm dây dẫn hỏa là tiến bộ tương đối lớn, nếu rút súng ra là có thể bắn ngay tức khắc, đây tuyệt đối là lợi khí khắc địch ế thắng. Lý Hỏa Vượng chẳng qua là cảm khái thở dài, thầm nhủ trong lòng. Vì tần trưởng quan này thật là quá thần kỳ, lại có hiểu biết thâm sâu đối với hỏa như vậy khí, chẳng lẽ là vì tinh tú nào đó trên trời giáng phàm trong truyền thuyết. Sau khi an bài xong chuyện xưởng rèn thử chế ra điều thương kiểu mới, Tần Lâm lại ngựa không ngừng vó chạy tới Dương Châu. Ở đó, hắn đi thăm viếng tổng giáp Tào Bang Điền Thất Gia, người ngoài cũng không biết bọn họ nói chuyện gì, lúc nhưng Điền Thất Gia đưa Tần Lâm ra cửa quả thật là hồng quang đầy mặt, giống như vừa uống nhân sâm trăm năm. Tiếp theo Tần Lâm chạy thẳng tới Nha Môn Chi Phủ. Danh thiếp vừa mới đưa vào chi phủ Dương Châu Quy Mộ Quang đã chạy nhanh ra như một làn khói, vừa gặp mặt đã khom lưng vái chào thật thấp. Không biết tần tướng quân hổ giá nơi này, hạ quan không kịp tiếp đón từ xa, thứ tội thứ tội. Tần Lâm cười đỡ Quy Mộ Quang lên. Quy phủ tôn cần gì như vậy? Hạ quan đã bị cách chức, hiện tại đang lưu nhiệm đời tội, quả thật không chịu được phủ tôn đối xử như vậy. Quy Mộ Quang cười như lão hồ ly, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, khom người đi trước dẫn đường mời Tần Lâm vào đi. Phủ tôn đại lão ra vừa cầm tay áo lau mồ hôi trán, vừa thầm nhủ trong lòng. muốn giở trò gì với lão quy ta chứ? Ba vị công tử tiểu thư Trương gia đối xử với ngươi thế nào cũng không phải là ta không nhìn thấy. Lần này nói tra án sơ suất làm chết vương bản cố gì đó, e rằng là chính ngươi đồng thủ làm thịt lão. Hừ hừ, giết chết một chính nhị phẩm vương đô đường, họ Tần ngươi chỉ bị cách chức lưu nhiệm. Trên đời này còn có ai lòng dạ xảo quyệt, thủ đoạn tàn độc, chỗ dựa vững chắc như ngươi? Tần Lâm nói chuyện gì với Quy Mộ Quang cũng không ai biết. Dù sao lúc Quy đại lão ra đưa Tần Lâm ra cửa, mồ hôi trán chảy xuống dòng dòng. Ngay cả đám sư gia thư bạn, nha dịch thuộc hạ y nhìn thấy cũng gấp gáp thay lão gia mình. Vào 18 tháng 8 hàng năm tiền đường nổi thủy triều, địa điểm xem triều tốt nhất là Hải Ninh huyện Diêm Quan Trấn. Có thể thấy cảnh tượng tráng lệ, sóng lớn ngập trời dâng cuồn cuộn, bài sơn đảo hải rời núi non. Cho nên hàng năm lúc này du khách tới xem triều cũng đặc biệt nhiều, khắp nơi chen chúc tấp nập, đầu đường cuối hẻm tiếng người ồn ào. Dưới trấn hải tháp Diêm Quan Trấn, nơi bờ sông có một ngôi đình xem thủy triều, nơi này có thể thưởng thức được thiên hạ kỳ cảnh. Bảo tháp nhất tuyến triều chính là vị trí xem thủy triều tốt nhất. Cho nên hàng năm 18 tháng 8 thiên văn đại triều, người có thể ngồi ở trong đình xem thủy triều toàn là đạt quan hiển quý. Tỉ như 2 năm trước đều là do bố chính sứ Chiết Sang Lý Tử Hiền chiếm cứ bảo địa này. Nhưng năm nay đại giá Lý Tử Hiền cũng không đi ra từ Hàng Châu Thành, như vậy là ai đây? Là tri phủ Hàng Châu, hay là tuần án ngự sử? Cho đến khi một bóng người mặc quan phục lục phẩm, thân ảnh xinh đẹp quyến rũ được tỷ nữ vây quanh đi vào trong đình, lúc này mọi người mới chợt hiểu ra. Thì ra là nữ thổ Ti Kim trưởng quan Doanh Châu trưởng quan Ti gần đây danh chấn Hàng Châu Thành, danh tiếng nhất thời vô lượng. Cầm y vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 285. Chó cậy thế người thì ra là ả, khó trách khó trách. Cách đó không xa trên Bình Hải Lâu, một vị hán tử trung niên vóc người khôi ngô, dung mạo rất là hào hùng, thở dài gật đầu một cái. Một hán tử sâu chuột gầy gò bên cạnh nghe vậy bĩu môi khinh thường. Đại ca quá lo lắng, Kim Anh cơ ỷ vào mấy phần sắc đẹp múa may trong quan trường Hàng Châu cũng chỉ là công phu bề ngoài, trong quan trường vẫn tin đại ca nhiều hơn. Thì ra vị đại ca này chính là đại hải thương Trần Bạch Sa tung hoành vùng duyên hải Chiết Giang sau khi Long Trực mất. Hán tử sâu chuột bên cạnh là nhị đương gia Triệu Hải Mã. Hai người bọn họ mượn thế lực quan phủ từ từ quật khởi, chèn ép ngư dân cùng tiểu thương nhân vùng duyên hải, ỷ vào thực lực cưỡng mua ép bán. Trong thời gian ngắn liền quật khởi trở thành người đại diện đạt quan hiển quý Hàng Châu buôn lậu, ở trong ngoài vịnh Hàng Châu nói một không hai. Nhưng triều đình chiêu an ngũ phong hải thương, phong Kim Anh cơ là nữ thổ Ti, chuyện này làm bọn họ sinh ra cảm giác nguy cơ nghiêm trọng. Quả nhiên sau Phúc Kiến Nguyệt Cảng, Hàng Châu cũng mở ra hải cấm, Kim Anh cơ liền từ hải ngoại trở về, 10 chiếc cự hạm chở đầy hàng hóa hai đại dương đông tây đủ các màu sắc. Trước đây không lâu dỡ hàng ở bến thuyền Hàng Châu thanh thế thật kinh người. Chiết phiến Nhật Bản, đồ sơn mài, đao đông dương, đồ sứ cao ly, đông châu, nhân sâm, ngân đính tây dương, bảo thạch ba tư, nhung thảm Ấn Độ, cái gì cần đều có. Kim Anh cơ là thổ ti mới quy thuận được thiên tử tín nhiệm, mượn ngọn gió đông này bèn đi bái phòng khắp xung quanh. Nếu không phải dự yến với quan viên phủ thành Hàng Châu, vậy cũng sướng họa thơ văn với tài tử giai nhân Chiết Giang. Nàng lại tinh thông cầm kỳ thi họa, trong lúc nhất thời Hàng Châu không biết bao nhiêu tài tử cả già lẫn trẻ ngã dưới gấu quần, bị sắc đẹp của nàng làm cho hồn phi phách tán. Hừ, chỉ dựa vào nhan sắc cũng muốn phá hỏng cuộc diện làm ăn mấy chục vạn lượng bạc của chúng ta sao? Triệu Hải Mã phun xuống lầu một cái, tức giận thốt ra hai chữ: nằm mơ. Trần Bạch Sa lại lắc đầu một cái, nheo mắt lại quan sát Kim Anh cơ nơi xa. À, chỉ dựa vào nhan sắc ư? Hừ hừ, vậy ngươi xem à, quá đơn giản rồi. Đúng lý ra một nữ tử làm nghề hải thương, lại là trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, tất nhiên phong lưu thành tánh, thế nhưng cắm treo để heo nhịn đói. Đối với bất kỳ ai, Kim Anh Cơ cũng nở nụ cười hết sức đáng yêu, nhưng nếu muốn tiếp cận, nàng lại từ chối người ngoài ngàn dặm. Trần Bạch Sa tung hoành trên biển hơn 10 năm, sóng to gió lớn cỡ nào cũng đã từng trải qua, anh hùng hảo hán bậc nào cũng từng gặp qua. Trực giác nói cho y biết, Kim Anh Cơ Kim trưởng quan này cũng không phải đơn giản như bài mặt, đây gọi là kẻ thiện không tới người tới bất thiện, nếu không có bản lãnh, ai dám lên Lương Sơn. Ai cho rằng Ngũ Phong thuyền chủ đạp sóng đảo hải, hiệu lệnh 36 đảo chỉ là nhân vật lấy sắc dụ người, kẻ đó chính là kẻ ngốc không hơn không kém. Có lẽ xinh đẹp quyến rũ chỉ là biểu tượng của nàng, trong xương tủy cũng là một mỹ nữ xà kịch độc. Trần Bạch Sa liếm liếm đôi môi bị gió biển thổi làm khô, do dự ra lệnh. Lão Triệu, nói với các huynh đệ một tiếng, những ngày này thu liếm lại một chút, chớ có ép bức đám ngư dân nghèo khổ kia quá mức. Lúc ép bán ép mua với thương khách ngoại địa tới, ăn uống cũng đừng để quá mức khó coi. Ngoài ra đút lót cho Lý Bố Chính cùng Ngô Chi Phủ một lần đi. Đại ca cần gì cẩn thận quá mức như vậy? Triệu Hải Mã cảm thấy Trần Bạch Sa có vẻ lo lắng quá mức, nhưng cuối cùng không cưỡng được, hậm hực gật đầu một cái. Đang buồn bực, Triệu Hải Mã đột nhiên chỉ dưới đình cười hắc hắc vô cùng gian xảo. Đại ca xem kìa, Lý công tử tới, e rằng bà nương kia sẽ phải bêu xấu trước mặt mọi người. Ha ha, chỗ mà Triệu Hải Mã chỉ có một công tử trẻ tuổi ra vẻ dương dương đắc ý đang di chuyển trong đám đông. Có tám tên tay sai để ngực Trần mở đường cho y, đẩy dân chúng đang xem thủy đều ngã trái ngã phải, thỉnh thoảng còn cười đều cáng, nhân cơ hội sờ loạn trên người đại ô nương tiểu tức phụ, đưa tới từng tràng tiếng thét chói tai. Mọi người giận mà không dám nói gì, bởi vì trước người công tử trẻ tuổi còn có bốn tên ác phó áo xanh nón nhỏ, trong đó hai người dắt chó giữ dương nanh múa vuốt, hai người khác cầm đèn lồng quan hàm trên có năm chữ to Bố Chính Sứ Chiết Giang, hết sức bắt mắt. Vị này chính là Lý công tử tiếng xấu vang dậy bên trong Hàng Châu Thành, đại thiếu gia của Bố Chính Sứ, ai dám chọc tới y. Một tên ác phó cầm đèn lồng khuôn tay che chán, nhìn lên đình xem chiều, sau đó xoay lại khom người nói: công tử gia, quả nhiên Kim tiểu thư đang ở trên đình, chúng ta tới thật vừa đúng lúc. Kim Anh Cơ đang trên đình xa xa nhìn thấy cảnh tượng Lý công tử hoành hành bá đạo, nhất thời khẽ cau mày liễu, mười ngón tay thon nhẹ đỡ chán, vừa cảm thấy chán rét lại vừa đầu đầu nhức óc. Ngày đó Kim Anh Cơ dẫn sắt đại đội nhân mã Ngũ Phong Hải Thương chạy tới Di Châu Kê Lung Cảng. Nơi đó 5 năm trước vốn là cảng tránh gió của Đại Hải Thương Đại Hải Khấu Lâm Vượng Cát Cứ Xưng Vương tiến công đảo Lô Sông. Bởi vì bộ hạ tiếp nhận chiêu an, Lâm Phượng tung tích không rõ, Kê Lung Cảng dần dần suy bại, chỉ có một ít người Hán di dân khai hoang và một ít tiểu hải thương, hải tặc thỉnh thoảng đến chỗ này nghỉ chân. Thật may là bến thuyền, phòng ốt, kho hàng. Năm đó Lâm Phượng xây dựng vẫn còn bảo tồn căn bản hoàn hảo, sau khi đại đội nhân mã Ngũ Phong Hải Thương đến lập tức ra tay tu sửa, nhờ vậy cũng tiết kiệm rất nhiều chuyện. Những người Hán di dân cùng tiểu hải thương ở nơi này kể từ khi Lâm Phượng rơi đài Kê Lung suy bại, cuộc sống trở nên hết sức kham khổ. Hiện tại thấy đại giá Ngũ Phong thuyền chủ uy trấn 36 đảo thân tới, lập tức vui mừng đầu dựa vào. Di Châu có nhiều người hóa ngoại, xung quanh Kê Lung cảng cũng có mấy tộc quần bình bộ tộc. So sánh với đồng bào của họ ở vùng núi tính khí nóng này, tính tình những người này tương đối ôn hòa hơn, và lại từ rất sớm đã bị người Hán di dân ở Kê Lung Cảng ảnh hưởng, hoặc nhiều hoặc ít có chút Hán hóa, tuyệt không phải man di ngoan cố hung tàn. Nhìn thấy cự hạm che trời Ngũ Phong Hải Thương tới, người bình bộ chung quanh Kê Lung Cảng bị dọa sợ đến không nhẹ, rất nhanh liền phái sứ giả tới liên lạc. Đến khi nghe nói đại đội nhân mã cũng không phải tới tấn công bọn họ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó vô cùng vui vẻ mang thịt nai, khoai lang, cá khô tới để đổi vàng bạc vải vóc, đồ kim khí của Ngũ Phong Hải Thương, ngược lại cũng tạm thời giải quyết vấn đề tiếp liệu cho Ngũ Phong Hải Thương. Kim Anh Cơ vừa được triều đình sắc phong làm nữ thổ ti doanh châu trưởng quan ti chính lục phẩm, có quyền thống trị hợp pháp, khai phủ xây nha ở Kê Lung không cần nói. Lại phái Hải Thương thoải mái đi Nguyệt Cảng mua lương thực tiếp liệu chiêu mộ lưu dân vùng duyên hải Phúc Kiến đi Kê Lung khai khẩn, bỏ ra ngàn vàng mời đủ các loại thợ thuyền, đây toàn là những chuyện nên làm. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 286. Chết thật thê thảm. Mẫu Cảng Ngũ Phong Hải Thương thiết lập ở Kê Lung Cảng, chuyển vận cùng nha môn trưởng quan ti đối phó triều đình thiết lập ở Đại Cù Sơn Đảo bên ngoài vịnh Hàng Châu. Kê Lung khai thác xây dựng đại thể đi vào chính quy nề nếp. Lưu ba tên lão hải thương đức cao vọng trọng chủ trì mọi chuyện. Kim Anh Cơ bèn xoay sở một số hàng hóa quý trọng của hai đại dương Đông Tây, dẫn sắt 10 chiếc cự hạm đi tới Đại Cù Sơn đảo đóng ở đó. Vừa nghe được tin tức Hàng Châu khai hải thông thương, liền giao thiệp cùng quan phủ địa phương cập bến dỡ hàng trên bến thuyền. Ngũ Phong Hải Thương từ di dân hải ngoại chuyển thành thổ ti được triều đình công nhận, từ buôn lậu đổi thành mua bán thông thương hợp pháp. Kim Anh Cơ cũng không tránh khỏi phải giao thiệp với quan viên lớn nhỏ mua bán cảng Hàng Châu, chống đỡ cuộc diện, mới làm ăn hòa thuận với phú thương từ bốn phương tám hướng. Kim Anh Cơ là chính lục phẩm thổ ti trưởng quan triều đình sách phong, cho dù đạt quan hiển quý Hàng Châu thành là sắc dược tới mức nào, ngoài mặt cũng phải giả làm chính nhân quân tử, hết sức quy củ sướng họa thi tiểu với nàng. Duy chỉ có đại thiếu gia bố chính sứ Lý Tự Hiền được xưng bá tiền đường Lý Giáp Lý Khôi Nguyên nhiều lần quấy nhiễu, dây dưa không nhỉ, chọc cho Kim Anh Cơ sinh lòng chán ghét buồn bực. Lấy tay xoa trán, ánh mắt Kim Anh Cơ nhìn Lý Giáp giống như nhìn một con chó rẻ, nàng thấp giọng hỏi: "Quyền tiên sinh, vì sao tên công tử bảo bối này cũng tới đây?" Quyền Chính Ngân cũng rất buồn bực: "Kỳ quái, đình xem triều là cung miễn cung chi phủ nhường cho chúng ta, vì sao con chó rẻ này?" "Ôi, mắc bẫy rồi." Kim Anh Cơ không thể làm gì, bĩu môi, vẻ mặt thật sự buồn bực đến cực điểm. Nhất định là con chó rẻ kia đòi đình xem triều từ cha y, lại bảo cung miễn ra mặt nhường cho chúng ta. Quyền Chính Ngân nghe vậy ngẩn ra, tiếp theo cười khổ không ngừng, y tự xưng là túc ý đa mưu, không nghĩ tới tên Lý Sáp kia lại hao phí tâm tư trong chuyện như vậy, khiến cho nhất thời Quyền Chính Ngân cũng phải mắc bẫy. Sở dĩ tân nhậm doanh châu trưởng quan Kim Anh Cơ muốn xem triều vào ngày 18 tháng 8 này, xuất hiện ở đình xem triều Hải Ninh dưới ánh mắt hàng ngàn hàng vạn người chú ý, chính là muốn mượn vị trí hàng năm chỉ có đạt quan hiển quý mới có thể chiếm cứ này, tỏ rõ với thương khách từ bốn phương tám hướng chạy tới: "Doanh châu trưởng quan ti ta tài hùng thế lớn, hợp tác cùng chúng ta nhất định có lợi ích không nhỏ." Cũng nói cho các cấp quan lại Hàng Châu thành thậm chí cả Chiết Giang biết, chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Muốn kiếm khoản thu bên ngoài nào, vậy cũng đừng mơ tưởng. Cho nên cung miễn nhường gia đình xem triều, Quyền Chính Ngân cũng không nghĩ nhiều liền đón nhận, không ngờ xuất hiện chuyện này. Nếu tên Lý Giáp kia lên tới đình dây dưa quấy rầy Kim Anh Cơ, vậy không những không đạt tới hiệu quả mong muốn, chỉ sợ còn sẽ bị người khác chê cười. Nghĩ tới đây, Quyền Chính Ngân lo lắng trùng trùng liếc mắt một cách lên trên Bình Hải Lâu, quả nhiên thấy được Trần Bạch Sa cùng Triệu Hải Mã, hai người đang nở một nụ cười tràn đầy vẻ chế xếu, dáng vẻ như đang xem kịch vui. Con bà nó, Quyền Chính Ngân giận đến mặt đỏ tới mang tai. Kim Anh Cơ uống chén trà sâm thị nữ bưng lên, Lý Sáp đẩy ra đám người càng đi càng tới gần. Nhìn sắc mặt dương dương đắc ý của một tên công tử nhà giàu phát lối ngang ngược như vậy, cũng cảm thấy ghê tởm như nhìn một đống phân chó. khẽ nhíu mũi chân mày lá liễu khẽ cau. Kim Anh Cơ dùng tay áo che miệng giả bộ uống trà, tư thế phong tình vạn trùng, môi đỏ mọng thấp giọng lẩm bẩm: tên đáng ghét này quả thật muốn giết chết y cho xong. Các y quy bản vũ phu gật đầu thật mạnh, xách đao lên đi ra ngoài. Đám người Nhật Bản các ngươi không nên ngu ngốc như vậy có được không? Kim Anh Cơ càng thêm nhức đầu, lệnh cho quy bản vũ phu trở lại đứng phía sau, không được vọng động. Thế nhưng nhìn con chó vẻ không biết tốt xấu Lý Giáp càng ngày càng tới gần dưới đình xem chiều, Kim Anh Cơ lại càng phiền não. Bây giờ có muốn lui bước cũng không còn kịp nữa. Nữ trưởng quan Doanh Châu thấy thiếu gia bố chính sứ bỏ chạy, sẽ bị người có dụng ý đồn đãi thành chuyện xấu tới mức nào. Lý Giáp diếu võ dương oai chạy thẳng lên đình, nở một nụ cười vô cùng ghê tởm, cực kỳ đắc ý vỗ vỗ cầu nô bên cạnh. Vượng tài, kế sách ngươi rất tốt, sau khi trở về thiếu gia sẽ thưởng xuân hoa cho ngươi. Tên ác nô tên vượng tài kia khom lưng gật đầu cười nhăn nhúm cả mặt. Mắt thấy sắp đi đến đình, chợt trong đám người truyền ra một tiếng gào thê lương tới cực điểm. Tiểu Cường, ngươi chết thật thê thảm. Bất kể dân chúng thương khách tới xem chiều, hay là đả thủ, ác nô Lý Giáp mang tới, nghe tiếng gào này đều không hẹn mà cảm thấy toàn thân nổi da gà, không tự chủ được sừng chân lại. Chỉ thấy một người trẻ tuổi áo vải xanh cúi người xuống, đưa tay ra cầm lên một vật gì đó bên cạnh chân một tên đả thủ đi đầu đang sờ soạng trên người tiểu tức phụ. Vật này chỉ dài chừng một tấc, có màu xám đen. Định thần nhìn kỹ, thì ra là một con rắn nửa chết nửa sống, mấy con chân vẫn còn đang ngoe nguẩy. Đương nhiên mọi người không hiểu người trẻ tuổi kia định giở trò gì, chỉ có quyền chính ngân quy bản vũ phu cùng bọn thị nữ trên đình xem chiều thấy vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Doanh Châu trưởng quan Kim Anh Cơ mím môi mọng đỏ khẽ cười, lúm đồng tiền như hoa, chân mày lá liễu giống như sóng biển chuyển động dạo rực, hai mắt mơ hồ như ảo mộng phủ một lớp hơi nước mỏng. Không cần phải nói, người trẻ tuổi nắm con rắn kia chính là Phó Thiên Hộ Tần Lâm Tần trưởng quan đã cách chức. Hắn từ Nam Kinh chạy tới Dương Châu bố trí một phen, lại ngựa không ngừng vó đi tới Hàng Châu, đang muốn đến đình xem chiều gặp Kim Anh Cơ, lại nhìn thấy cảnh tượng Lý Giáp ngông cuồng phách lối. Nhặt con rắn không biết ở đâu ra lên cầm trong tay, Tần Lâm đấm ngực sầm chân gào thét: đáng thương cho Tiểu Cường, ngươi chết thật thảm, theo ta suốt 8 năm sống nương tựa lẫn nhau, không nghĩ tới, không nghĩ tới hôm nay lại bị chó săn của rùa đen đạp chết, oan nghiệt, oan nghiệt. Trên đình xem chiều, Kim Anh Cơ nhận lấy trà từ trong tay thị nữ uống một hớp nhỏ, nghe thấy Tần Lâm nói câu này nhất thời phun ngụm trà ra ngoài, cười tới nỗi gương mặt nở hoa, nổi lên hai vầng mây đỏ càng thêm quyến rũ, làn thu ba tập trung nhìn chằm chằm vào Tần Lâm. Dân chúng nghe ra trong lời nói chủ nhân Tiểu Cường này chỉ chó mắng mèo, chửi xéo tủ tớ Lý Giáp, ai nấy cười thầm không dứt, rồi lại lo lắng thay hắn, sợ hắn sẽ nếm mùi đau khổ. Lý Giáp không nghe ra Tần Lâm mắng xéo mình, vẫn trợn trắng mắt cười ha hả. Các ngươi thấy không, kẻ ngu xuẩn này cũng có vẻ hay hay, bản công tử từng nghe nói nuôi dế, nuôi cào cào, không ngờ rằng lại có người nuôi rắn chơi, quả thật là hết sức ly kỳ con bà nó. Cầm y vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 287. Trừ hại vì dân vượng tài bị gọi là chó săn, liếc mắt chừng Tần Lâm một cái, sau đó tiến lại gần bên tai Lý Giáp, nhỏ giọng lẩm bẩm: công tử gia, người này đang mắng chúng ta. Hắn nói con rắn kia bị chó săn của rùa đen đạp chết, chó săn là chỉ chúc tiểu nhân, rùa đen là chỉ. Chính là mắng ta sao? Lúc này Lý Giáp mới nghĩ ra, nhất thời trợn tròn mắt, sơ hai ngón tay lên chỉ Tần Lâm: tên khốn kia không muốn sống nữa sao? Dám động thổ trên đầu thái tuế, không biết ra ra là bá tiền đường Lý Giáp Lý Hôi Nguyên sao? Tần Lâm toét miệng: